Tiên Hồng Lộ, chương 683, đột phá hoán nha trung kỳ, góc truyện audio.com, nguy cơ diệt mòn của tiên đạo tông, với sự kiện chấn đổng hầu bắt đắc dĩ lui binh mà hạ màn xuống. Trận đại chiến tu tiên lần này hoành tráng chưa từng có. Người tu tiên tham chiến có tới 100-200 vạn, mà còn 70% trở lên đều là tu sĩ bậc cao. Bên phe chấn đông hầu, ngã xuống một vị vương hầu. Gần 10 đại tu sĩ hóa thần cường giả cấp thòng huyên chết đi, không dưới mấy trăm. Tu sĩ bậc cao tôn thất tính ra tới 30 vạn. Mà tiên đạo tông mặc dù là phe phòng thủ trước sau có thiên lan tiên trận cùng hoàng long quan che chớ. Cũng tôn thất gần 20 vạn đệ tử. Càng quan trọng là sơn môn tiên đạo tông đã bị tàn phá tan tành, chủ yếu là phạm vi lớn nhất gồm đệ nhất trọng phong, đệ nhị trọng phong, đệ tam trọng phong. Nếu không nhờ có Dương Phàm ra tay đúng lúc, Lăng Đính tiên phong chắc chắn linh khí tổn thất hết. Môi trường tu luyện này cũng sẽ suy giảm trầm trọng. Dù vậy, tiên đạo tông cũng nguyên khí đại thương, không có thời gian 500 năm khẳng định khó mà hồi phục như trước. Chờ chấn đông hầu lui binh, sau đó tu sĩ tiên đạo tông bắt đầu dọn dẹp chiến trường, có thể nghe được tiếng khóc nức nở của một số tu sĩ. Ở Lăng Đính tiên phong rộng lớn như vậy, rất nhiều người tu tiên đều nhập môn cùng một chỗ, cùng tu luyện, cùng trưởng thành với nhau. Có lẽ một sò người chết trận nào đó, chính là đồng bọn cùng chung trạ với nhau hơn mấy trăm mấy ngàn năm. Dương Phàm dõi mắt nhìn theo hướng Thiên Thu Vô Ngán rời đi. Những lời đổi thoại vừa rồi, dường như còn vang bên tai. Mặc kệ tương lai là địch hay bạn, như trước vẫn không gặp chớ ngại cho chí nguyện đồng đạo của chúng ta. Cùng nhau tham thảo tâm đắc tu luyện, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Lúc ấy Dương Phàm đã đáp lại như thế. Thiên Thu Vô Ngân gật đầu nói. Người nói đúng vậy, thế gian này có ân có oán, có lợi ích. Có phán tranh, bói vì thản phận mỗi người và lập trường bất đồng mà hoặc là địch hoặc là bằng hữu. Nhưng chỉ có tâm theo đuôi đại đạo đinh cao, không luận thân phận trăm phần biệt phương pháp, không hói tới cao thấp. Chỉ có người đạt tới hoàn cảnh trí tuệ như thế mới có thể được xưng là tông sư. Giờ phút này nghĩ lại trong lời nói của Thiên Thu Vô Ngân, Dương Phàm cảm giác sâu sắc trong đó hàm chứa ý đạo rộng lớn bao la. Đúng lúc này, Dương Phàm chợt nghe tiếng khóc nức nở của Dương Tuệ Tâm bên cạnh. Muội muội, có chuyện gì? Dương Phàm phát hiện Tuệ Tâm che mặt mà khóc khóc thật thảm thiết. Hỏi ra, hắn mới biết được mấy người trong nhóm bạn từ lúc nhập môn với Dương Tuệ Tâm. Ở trận đại chiến tu tiên này đều bó mình, trong số đó thậm chí còn bao gồm vị Tạ Vũ sư huynh kia. Dương Phàm thở một hơi dài, đối với chuyện này hắn đành chịu bó tay. Tuy rằng hắn được xưng là thần V, có thuật diệu thủ hỗi xuân, nhưng đối mặt với người đã chết thực sự thì vẫn bó phép không làm sao được. Hơn nữa, ngay cả sứ mệnh làm sống lại phụ thân, Dương Phàm cũng chưa có hoàn thành. Sở dĩ Dương Thiên còn có hy vọng sống lại, là vì thi thể bảo tồn đúng lúc, càng quan trọng là. Trên người vẫn còn lại một chút ít hồn phách, nếu bị đành cho thần. Góc truyện audio.com, hồn câu diệt hoặc là đã tiến vào sinh tử luân hỗi. Ngay cả là chân tiên buông xuống, cũng không làm sao được. Muội muội, không nên quá mức bi thương, muội còn có rất nhiều bạn hữu không có chết đi. Thậm chí còn có thân nhàn của muội, Dương Phàm an ủi, Dương Tuệ Tâm tuôn nước mắt như mưa roi, nhào vào trong lòng hắn, khóc lóc thật lâu. Ngươi cũng chậm rãi tĩnh dưỡng đi, Dương Phàm vừa động ý niệm thu hồi đoạn kiếm vô song. Một trận chiến này, nếu không có đoạn kiếm vô song, Dương Phàm nhất định khó có thể xoay chuyển cục thế. Thái hư viễn thần tuy rằng lợi hại, nếu không có cảnh giới rất cao cũng không thể thi triển. Hơn nữa thuật này, Dương Phàm cũng khó có thể khống chế. Dương Trướng lão, hôm nay nhờ có ngài ra tay, trợ giúp Tiên Đạo Tông ta vượt qua một lần đại kiếp nạn. Bạch Vũ lão tiên nhẹ nhàng bay đến trước mặt, khom người cung kính nói với hắn. Dương Phàm không có ngăn trở, cười nói, Dương mỗ ở đại tản địa phương duy nhất có thể trú lại. Đó là nơi này, sao có thể cho phép người khác nhúng chàm. Bắt đầu từ hôm nay, Dương Dược Sư Trinh là đại ân nhân của bán tông, cũng thăng nhiệm làm trướng lão chính thức, từ nay về sau có thể xuất nhập tất cả khu vực của Lăng Đính tiên phong. Bất cứ người nào bất kính vói ngài, thì coi như bất kính đối vói bẩn đạo. Giọng nói già nua của Bạch Vũ lão tiên như có như không truyền ên khắp toàn bộ Lăng Đính tiên phong, lão biết rồi, Dương Phàm xuất lực lần này, nguyên nhàn hơn phản nửa là bởi vì muội muội Dương Tuệ Tâm của hắn. Mà lúc này, vô số tu sĩ Lăng Đính tiên phong dùng ánh mắt cảm kích kính sợ thậm chí sùng bái, nhìn về phía thán ảnh vĩ ngạn kia. Một người, một thanh đoạn kiếm, khiến cho trăm vạn đại quân chấn đông hầu. Mấy vị vương hầu lui binh, chuyện này nhất định sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Ở nơi nào đó trên Lăng Đính tiên phong, Hoàng Phù tâm thần run rẩy, lung phát lạnh, lẩm bẩm. thi ra, đây mới chân chính là thực lực của hắn. Lúc trước ở trong động phủ của Nam Cung Hạm, hắn từng nói với Dương Phàm. Dương Dược Sư nhất định là kỳ nhàn đương thời, nhưng ngài vì cái gì nguyện ý trợ giúp ta? Dương Phàm lại đáp, ta sở dĩ trợ giúp ngươi, một mặt là do cơ duyên, quan trọng hơn là ta muốn thể hội cảm giác thành tựu của việc sáng tạo ra một cường giả cái thế. Mà ngươi vừa khéo có tiềm lực và năng lực này, lúc ấy trong lòng hắn còn có một nghi hoặc không dám nói ra. Chẳng lẽ Dương Dược Sư không sợ sau này ta có thực lực vượt qua ngài sao? Mà đến giờ phút này, hắn mới phát hiện chính mình quá thật không biết trời cao đất rộng là gì. Nghĩ tới tình hình một người, một thanh đoạn kiếm, lấy lực của bản thân, bế nghĩa đại quân trăm vạn tu sĩ, khiến hắn chỉ có thể ngưỡng mộ và kính sợ. Hoàng Phù, đúng lúc này, Hoàng Phù đột nhiên nghe được một tiếng nói, là Dương Phàm đang gọi hắn. Dương Dược Sư, Hoàng Phù có hơi kinh hoàng, vội vàng bay qua đến. Cung kính nói, ra mắt đại trướng lão, ra mắt Dương trướng lão, không biết ngài gọi ta có chuyện gì phần phó. Đương đại hoàng võ hầu đã chết, danh nghĩa gia tộc võ hầu, ngươi có thể. gocchuyenaudio.com là người duy nhất trên thế gian này có được huyết mạch kế thừa thuần khiết của gia tộc võ hầu. Dương Phàm hơi có ý cười nói, hoàng võ hầu đã chết, Bạch Vũ lão tiên cùng đám người Hoàng Phù, quá sợ hãi kêu lên, hoàng võ hầu, dù sao cũng là người thống trị cao nhất của thiên vũ cháu rộng lớn như vậy. Người này chết đi như thế, tất nhiên sẽ khiến cho thiên vũ châu nôi phong ba đại loạn. Ý của Dương trưởng lão là, muốn ủng hộ hắn trở thành tân võ hầu. Bạch Vũ lão tiên hơi giật mình, ta đã làm cho huyết mạch võ hầu trong cơ thể hắn hoàn toàn thức tinh, cũng cùng dung hợp vói dị linh cái trong cơ thể, nghĩ một ẳng không tới 200 năm, hắn có thể đạt tới đại tu sĩ hóa thân, có thể tiếp nhiệm ngôi vị võ hầu. Dương Phàm nói ra ý nghĩ của chính mình, bần đạo hiểu rõ rồi. Bạch Vũ lão tiên vuốt râu cười, Hoàng Phù, trước khi tấn chức đại tu sĩ hóa thần, ngươi cứ ớ lại bán tông. Trong thời gian này, bản đạo cũng sẽ bổ cáo với ngoại giới rõ ràng chuyện ngươi có được huyết mạch kế thừa của võ hầu. Đa tạ hai vị trướng lão, Hoàng Phù quả thực không dám tưởng tượng một cái bánh ngọt lớn như vậy ớ trên trời lại rơi xuống trên đầu mình. Cố gắng của bản thân ngươi mới là mấu chốt, nghĩ đến hiện giờ có đại trướng lão tương trợ thời gian ngươi tấn chức đại tu sĩ hóa thán cũng có thể rút ngắn lại thật nhiều. Dương Phàm hơi có ý cười nói. Đối với Hoàng Phù hắn mang lòng kỳ vọng, dù sao người này là trong cuộc đời hắn nhìn thấy tư chất gần với tồn tại của vô song, thiên thu vô ngân. Thậm chí ngay cả đám người Dương Tuệ Tâm, Đặng Thi Giao cũng chi miễn cưỡng ngang hàng cùng hắn. Mấy tháng sau tiên đạo tông ở sau đại chiến, đi vào quy đạo bình thường, các loại việc lộn xộn rườm rà cũng đều xử lý xong, Dương Phàm bởi vì thân phận mới, nên lên ngụ ở đệ cửu trọng phong. Vốn trước đó trừ đại trưởng lão ra, những người khác bén trong tông môn là không có tu cách ngụ lại ở đệ cửu trọng phong. Tuy nhiên đây là Bạch Vũ lão tiên năm lần bảy lượt thinh mời. Dương Phàm nghĩ đến chính mình sẽ ở tiên đạo tông tấn công hoán nha trung kỳ. Cần một địa phương yên tĩnh nén liền đáp ứng. Từ sau ngày đại chiến đó, Dương Phàm liên dục thi triển đoạn kiếm, dung nhập áo nghĩa trong kiếm đạo vô thượng kia cảnh giới tinh thần dường như lại có đột phá, đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Trong lòng hắn có cảm giác thời gian kế tiếp tấn công hoán nha kỳ rất có thể rút ngắn. Trước khi bế quan, Dương Phàm đưa cho muội muội Tuệ Tám một ít linh đan, trong đó còn bao gồm một khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, Dương Tuệ Tâm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới mình có thể được đến bảo vật gần như thất truyền trong nhân giới này. Cực phẩm linh thạch cho dù đổi với cường giả thông thiên bậc 3 mà nói, đều có ích lợi rất lớn. Đừng nói là tu sĩ bậc cao. Nàng thầm nghĩ, có cực phẩm linh thạch này tương trợ tốc độ tu luyện của mình ít nhất phải nhanh hơn gấp bổn 5 lần. Hơn nữa trước khi bế quan, Dương Phàm nhận được tin tức đến từ Bắc Tần bên kia. Đặng Thi Giao với tư chất thê chất, gocchuyenaudio.com, độc hữu cộng thêm dưới sự trợ giúp của cực phẩm linh thạch và một sổ thánh đan quý hiếm, đã tấn chức hóa thản trung kỳ, dự tính hơn 100 năm tới. Là có thể xem xét đi tới Đại Tân, trước mắt Đặng Thi Giao chỉ có thể ở tại nội hải. Nơi đó hạn chế tu vi cao nhất là hóa thần trung kỳ. Đến hậu kỳ sẽ lọt vào tìm diệt của kình thiên độc thủ. Tuy nhiên, cường giả đạt tới hóa thần kỳ có thể dùng các phương thức phong ấn pháp lực. Đi khu vực khác, tỉ như phong ấn tu vi đến nguyên anh kỳ, là có thể vượt khu vực rời khói Bắc Tần. Ngoài ra, Điệp Liên tọa trấn Bắc Tần, cũng đã đi nội hải thành công tấn chức hóa thần. Hai cái tin tức này, làm cho Dương Phàm cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Mà đệ Dương Lỗi trước mắt còn ngừng lại ở Nguyên Anh Kỳ, dưới sự trợ giúp của ám huyết Vương Triều, hùng bá nhất phương Bắc Tần cũng rất thoải mái. Dưới tình huống như vậy, Dương Phàm cũng thập phần cấp bách bắt đầu bế quan. Thần ở đệ cửu trọng lăng đinh tiên phong, Dương Phàm cảm nhận sâu sắc điều kiện linh khí dồi dào ở nơi đây, tốc độ tu luyện hơn xa các nơi khác ở Đại Tần. Không đến thời gian 10 năm, Dương Phàm đạt tới hoán nha sơ kỳ đinh, liền chuẩn bị ngưng kết hoán thiên nha thứ hai, tấn chức hoán nha trung kỳ. Đệ cửu trọng phong, tại một nơi cấm địa vắng lặng trong môn hiếm có dấu chân người lui tới. Một ngày này, một lốc xoáy màu xanh nhạt hình thành trên không trung động phủ của Dương Phàm, đồng thời chậm rãi lan rộng. Ở lúc đầu tu luyện, lốc xoáy màu xanh nhạt này tiêm nhiễm dần phạm vi vài dặm hư không, cũng không dẫn tới chú ý của người khác. Nhưng lúc này thời điểm lốc xoáy màu xanh nhạt lan tràn tới phạm vi cả trăm dặm, tu sĩ ở ba trọng cao nhất lăng đính tiên phong, đều có điều phát hiện. Tại trong bầu trời lúc đó, trừ hào quang kia có mặt khắp nơi, vật dạng thứ hai chính là gió. Nó cũng có mặt khắp nơi, chỉ cần có một chút động tĩnh, đều không thể che giấu động tĩnh của gió. Trong đầu Dương Phàm, bên cạnh hoán thiên nha màu đó, chậm rãi ngưng tụ ra một đám gió hư vô trong suốt. Tốc độ của gió, êm dịu của gió, cuồng bạo của gió, trong đầu Dương Phàm sớm có pháp quyết thành hình. Giờ phút này hắn chẳng qua là tu luyện, đồng thời lĩnh ngộ áo nghĩa cánh vật của bầu. Trời, từ lúc ở Thiên Cầm Nội Hải thời điểm tìm hiểu cảnh giới hoán nha, Dương Phàm suy nghĩ trinh là sự vật trong vòm trời. Đầu tiên mắt hắn phát hiện chính là ánh sáng, đến từ tinh thần thái cổ. Dương Phàm thậm chí cho một ẳng, đây chính là nguồn gốc của sinh mệnh. Tiếp sau đó phát hiện hiện tượng tự nhiên, nhiều nhất là phong và lôi điện, gió và sấm sét. Mà Dương Phàm cho một ẳng, phong và lôi điện là hiện tượng phản ứng có linh khí thông thường nhất trong thiên nhiên. Ánh sáng trinh là nguồn gốc của sinh mệnh, phong và lôi là đại biểu tính lực lượng của thiên nhiên. Thời gian nhoáng một cái, đã qua đi 40 năm. Một ngày này, toàn bộ trên lăng đính tiên phong, bị bao phủ trong một lốc xoáy màu xanh nuốt thiên phệ địa cũng trong nháy mắt khuếch trương 1.000 dặm. 3.000 dặm, 5.000 dặm, 1.000 dặm, một cổ, góc truyện audio.com, khí tức cuồng bạo đáng sợ, khiến gần trăm vạn đệ tử lăng đính tiên phong như ngạt thở. Kinh hãi run sợ, lực lượng thật kinh người. Bạch Vũ lão tiên một chán bước vào hợp thể kỳ từ trong bế quan bừng tinh. Cách chương